Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, ta muốn xin tốt nghiệp. Mới thành lập trong biệt thự, Dư Chi chuẩn bị xong phong phú bữa tối, bốn người ngồi cùng nhau, vừa ăn bên cạnh thảo luận chuyện này, đến tiếp sau ta đây sẽ giải quyết, hai người các ngươi, liền an tâm trở về đi học đi. Lần này lại làm trễ nãi một chút thời gian. Tần Kiêu nghe đến đó, do dự một chút, để đũa xuống. Lam Thúc, ta nghĩ xin tốt nghiệp, đi tiền tuyến săn giết dị thú. Tần Kiêu rốt cục vẫn là đem sự tình nói ra miệng. Lam Dực kinh ngạc nhìn về phía Tần Kiêu. Ngươi vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội tài nguyên vẫn rất tốt. Hiện tại ngươi thậm chí có thể lên nghiên cứu sinh chương trình học. Không gian trùng điệp ở trong có rất nhiều kỳ ngộ. Nếu như bỏ qua, vẫn là rất đáng tiếc. Tần Kiêu do dự một chút, cuối cùng lại lắc đầu. Ta cảm thấy, quân bộ hẳn là cũng có không gian trùng điệp tài nguyên. Quan trọng nhất là, trong trường học quá hạn chế ta. Trong trường học chương trình học, Tần Kiêu đã học tập đến không sai biệt lắm. Không gian trùng điệp tài nguyên hoàn toàn chính xác rất không tệ. Nhưng là hạn chế quá lớn. Mỗi một lần săn giết đều là cùng một cái cảnh giới tồn tại. Nhưng là lấy Tần Kiêu thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể khiêu chiến mạnh hơn. Nếu như tại hoang dã bên trong, dù là không săn giết xà nữ, mà là xuất hiện màu xanh độ nguy hiểm, có thể so với đại sư cấp dị thú, chỗ thả ra nguyên lực bị Tần Kiêu hấp thu, cũng có thể nhanh chóng đề cao mình thực lực. Tần Kiêu muốn, chính là điểm này, hắn muốn trở nên mạnh hơn, dạng này mới có thể không bị những người khác xem nhẹ. Không có thực lực, hết thảy đều là nói suông. Ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía Lam Hinh, sau đó nói ra, ta lúc đầu coi là thực lực của mình cùng hiện tại lấy được thành tựu đủ để xứng với ngươi, nhưng là ta phát hiện chính mình vẫn còn có chút yếu, không đầy đủ bảo hộ ngươi, cho nên hôn sự của chúng ta có thể muốn kéo sau rồi. Hừ, Lam Hinh hừ lạnh một tiếng, dù sao đồ vật ta đều nhận lấy, đính hôn lễ lớn đều là cho ngoại nhân nhìn đấy, ta hiện tại đã là vị hôn thê của ngươi rồi. Ngươi đừng muốn hất ta ra. Tần Kiêu nghe được Lam Hinh, lập tức dở khóc dở cười. Ta nào dám vung tiểu tiên nữ ha. Đồ vật cũng không cho ngươi lui. Đúng đúng đúng, sớm tối đều là ngươi đấy. Cầm trước chơi đi. Tần Kiêu nhìn Lam Hinh cũng không có thật sự tức giận. Vừa nhìn về phía Lam Dực. Lam Thúc, ngươi cảm thấy thế nào? Chuyện này Tần Kiêu đã hạ quyết tâm. Hỏi thăm Lam Dực chỉ là bởi vì đối phương là trưởng bối. Trưng cầu một chút ý kiến. Ngươi nếu như đã quyết định, vậy liền dựa theo ngươi ý tứ đi làm đi. Với lại, Cửu gia lần này mặc dù suy sụp, nhưng là khó tránh khỏi liên lụy quá nhiều. Dương Nhận Hồng sự kiện kia, đều sẽ điều động sát thủ đến ám sát ngươi. Tại quân doanh bên trong, hoàn toàn chính xác an toàn hơn một chút. Dù là Lam Dực chỉ là trung cấp võ vương, nhưng là toàn bộ Lam Dực quân đoàn là tam đại quân đoàn thứ nhất. Trừ phi thật có võ vương đến ám sát Tần Kiêu, nếu không Tần Kiêu đều là an toàn. Như vậy Phù Sa không lưu dụng người ngoài, ngươi liền đến đội tiên phong đảm nhiệm huấn luyện viên đi. Tần Kiêu sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, lại là như vậy kết quả. Mà lúc này, Lam Hinh cũng uống xong cuối cùng một ngụm canh, sau đó nói ra, như vậy, Tần Kiêu đại tá, ngươi cần tiểu thư ký sao? Ta cảm thấy ta thế nào? Lam Hinh cười híp mắt nói ra. Tần Kiêu nghe nói như thế, không biết thế nào, nghĩ tới câu kia kinh điển rõ ràng, có việc thư ký làm, không có chuyện làm thư ký, nghĩ như vậy thời điểm. Bên tai lại truyền đến Lam Hinh kêu sợ hãi. Tần Kiêu ngươi thế nào chảy máu mũi? Có phải hay không trước đó bổ quá lợi hại? hay vẫn là ngươi cái kia võ kỹ có cái gì di chứng? Lam Hinh khẩn trương hỏi. Tần Kiêu, lão bà, ngươi lần đầu không hiểu sai, nhưng là ta nghĩ sai lệch. Gần nhất hỏa khí có chút lớn. Không có việc gì, không có việc gì, ta đã ăn xong, đi trước rửa mặt một cái. Ân, muốn hay không lại tìm y sư tới kiểm tra một cái? Lam Dực cũng quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì. Tần Kiêu vội vàng ngăn chặn cái mũi. Đi về phòng ngủ đi. Nhà mới một lần nữa thành lập. Trên thực tế nội bộ cấu tạo nhưng không có cải biến. Chỉ là đem hai nhà sát nhập ở cùng nhau. Bên trái vẫn là Tần Kiêu trong nhà dáng vẻ. Gian phòng cũng đồng dạng. Bất quá một chút chi tiết dư chi cũng không biết. Nói thí dụ như mật thất. Nhưng là bên trong căn phòng bố cục. Bố trí đều tận lực phục chế đi ra. Dưới tình huống như vậy. Tần Kiêu quen thuộc. Rất mau trở lại đến gian phòng của mình rửa mặt một phen. Đợi đến tẩy xong rồi. Tần Kiêu lúc này mới bình tâm tĩnh khí xuống tới. Vẫn là tuổi trẻ. Quá trẻ tuổi. Tần Kiêu nằm ở trên giường, miên man bất định, bất quá rất nhanh xoay người mà lên. Mấy ngày nay, hắn tại bệnh viện bên trong, hoàn cảnh cũng không cho phép. Hiện tại nhưng rốt cuộc đã có địa phương an toàn rồi. Nghĩ vậy, Tần Kiêu vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái nho nhỏ màu đỏ chó con. Cái này màu đỏ chó con, cùng con kiến không chênh lệch nhiều. Cảm giác một hơi liền có thể thổi bay rồi. Đây chính là tăng thêm phụ thân chính là cái kia cơ giáp. Đem cơ giáp để lên bàn. Sau đó Tần Kiêu lấy ra 10 khối to lớn nguyên thạch. Tất cả đều là tử phẩm nguyên thạch. Tăng thêm, tới hấp thu, màu đỏ hạt vừng lớn nhỏ chó con. Lại không nhúc nhích, Tần Kiêu cảm thấy hoảng hốt. Sẽ không thật sự có sự tình a. Tần Kiêu chỉ có thể thận trọng, đem con chó nhỏ này đặt ở nguyên thạch bên trên. Mà lần này, đối phương thân thể rốt cuộc lóe lên một cái. Sau đó nhanh chóng trở nên lóe sáng. Tích, năng lượng khôi phục không? 1%, một lần nữa khởi động chương trình. Nguyên thạch dần dần bị hấp thu. Rất nhanh, hạt vừng lớn chó con thân thể bắt đầu biến lớn. Chiếm cứ cái này nguyên thạch càng nhiều địa phương. Đông đông đông. Tần Kiêu cửa bị gõ vang. Tần Kiêu, ngươi thế nào? Không có việc gì. Vào đi. Tần Kiêu vội vàng hô một cái. Lam Hinh đẩy cửa đi đến. Nhìn về phía Tần Kiêu. Rất nhanh liền chú ý tới trên bàn tăng thêm. Tăng thêm, ngươi đã khỏe. Nữ chủ nhân, tạ ơn quan tâm. Ta đã một lần nữa khởi động. Lại có thể hầu ở chủ nhân bên người rồi. Nếu là chủ nhân lại cho ta điểm nguyên thạch liền tốt. Lần sau có thể hấp thu dự bị nguyên thạch. Liền sẽ không phát sinh tình huống như vậy rồi. Tần Kiêu cười một tiếng. Ngươi lần này lập công. Cho thêm ngươi 10 khỏa dự bị. Tạ ơn chủ nhân. Chủ nhân đối tăng thêm quá được rồi. Rất nhanh. Tăng thêm đem 10 cái nguyên thạch hấp thu hết. Lại đem còn lại 10 cái đã nhét vào tự thân cất giữ không gian. Tốt, Lam Hinh tới, tới một cái tự chụp, cũng coi như cho dân mạng một cái công đạo. Lam Hinh lại gần, tăng thêm, hai người một chó đã bắt đầu điên cuồng tự chụp. Cuối cùng, Tần Kiêu lựa chọn 4 tờ Lam Hinh đẹp mắt nhất đấy. Hắn và tăng thêm có đẹp hay không không quan trọng 4 tờ ảnh chụp. Phát tại thông báo bên trên, Tần Kiêu, về nhà, hết thảy mạnh khỏe, đã sửa xong tăng thêm, cùng lão bà đập một chương nhỏ ảnh gia đình. Hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, hình ảnh, bởi vì cừu côn tử vong sự kiện, Tần Kiêu thông báo fan hâm mộ số lượng tăng vọt 5 triệu. Lúc này đã có 8 triệu fan hâm mộ, lại là nhiệt độ cao nhất thời kỳ. Nóng lục soát bên trên tất cả đều là chuyện này phán quyết. Kết quả cũng làm cho người cảm thấy đại khoái nhân tâm. Hiện tại Tần Kiêu một phát thông báo, lập tức bát phương điểm tán. Nhắn lại 1 triệu. Tu tiên cổ điển,